Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thu lấy bạn sinh tử tinh nguyên. Xem ra tử tinh đã thích ứng nàng nhân loại thân phận. Biết tên tầm quan trọng, đơn giản đưa nàng nhi tử đem tiểu tử, cho tới sau đó tiểu tử tinh dực sư vương tên gì. Đến tử tinh tâm tình đi. Cổ Hà ở trong lòng tự nói, mặt ngoài không hiện ra nhận lấy tử linh tinh, cái này động phủ đã không có gì vật quý giá, ở bạn sinh tử tinh nguyên ở một cái khác động phủ. Đại nhân đang nơi này chờ, ta đi đưa nó đưa đến. Tử tinh chậm rãi xoay người, đem tiền đột hậu kiều vóc người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Quay đầu đối với Cổ Hà. Cổ Hà thưởng thức tử tinh khiêu gợi vóc người, đối với câu hỏi của nàng hồi đáp, cùng đi xem một chút đi, ta còn chưa từng thấy bạn sinh tử tinh nguyên là dạng gì tử đây. Tử tinh cũng không có kiên trì, để tiểu tử tinh dực sư vương chờ tại đây, liền ở mặt trước dẫn đường hướng đi một cái khác động phủ. Đi trở về đến ngã ba, Cổ Hà cùng tử tinh đi vào mặt khác một con đường. Còn chưa tới bên trong động phủ, cách còn có mấy chục mét, động phủ nhiệt độ liền càng ngày càng nóng, đối với hai người tới nói đương nhiên là không hề ảnh hưởng. Có điều Cổ Hà đúng là đối với này còn chưa thấy bạn sinh tử tinh nguyên càng cảm thấy hứng thú. Đi tới bên trong hang núi, Cổ Hà ánh mắt liền tìm đến phía trong hang núi bộ vị trí trung ương. Nơi đó... một đầy đủ cao hơn 1 mét tử tinh đống đá gấp thành một mới đài tựa như dáng dấp. Ở nơi này tử tinh trên đài đá, một viên có tới người bình thường đầu lớn nhỏ tử sắc hình cầu tròn đồ vật. Đang an tĩnh đặt trong đó, ở Cổ Hà nhận biết chung, trong hang núi bộ khủng bố nhiệt lượng, toàn bộ là vật này thả ra ngoài. Tử tinh giải thích. Đây cũng là chúng ta tử tinh dực sư nhất tộc đặc hữu bạn sinh tử tinh nguyên. Là ta sinh ra tiểu tử đồng thời sinh hạ, có thể ở tiểu tử khi trưởng thành tới tứ giai sau. Nuốt vào nó, cái kia tiểu tử là có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú. Có thể tự lập môn hộ, không cần ta đây cái mẫu thân vất vả, trực tiếp nâng lên một cấp. Vẫn là từ tứ giai đến ngũ giai, cho dù là một viên lục phẩm đan dược năng lượng sợ cũng không có viên này bạn sinh tử tinh nguyên. Năng lượng nhiều đi, Cổ Hà nhìn chằm chằm tử sắc viên cầu thở dài nói. Dựa theo nhân loại lời giải thích, là 100% không thương tổn, trực tiếp từ đấu linh tăng lên tới đấu vương, hơn nữa có thể tăng mạnh trong cơ thể hỏa diễm, ở đan dược trong lịch sử. Thật giống chỉ có thất phẩm phệ sinh đan, có thể làm được để đại đấu sư trực tiếp tăng lên tới đấu vương cấp bậc đi. Thế nhưng đánh đổi là chỉ có 3 năm tuổi thọ. Đối với tử tinh dược sư nhất tộc tới nói, bạn sinh tử tinh nguyên chỉ sợ là dùng một viên thất phẩm đan dược đều không đổi được. Trong nguyên tác tiêu viêm ở cầm đi tử linh tinh sau, còn nghĩ bạn sinh tử tinh nguyên đánh nát lấy đi. Chẳng trách tiểu tử tinh dực sư vương sẽ phát điên. Tử tinh đi tới mới đài bên cạnh, duỗi ra trắng nõn bàn tay đặt ở tử sắc viên cầu trên. Bên trên khủng bố nhiệt độ cao lại còn đối với nàng không có một chút nào hiệu quả. Hai tay cố định ở tử sắc viên cầu trên. Tử tinh khẽ quát một tiếng. Hai tay dùng sức, trên tay màu xanh nhạt gân xanh đều như ẩn như hiện. Toàn bộ sơn động liền như địa long phiên thiên bình thường chấn động. Cổ Hà bịt đầu bay đến giữa không trung. Tử tinh hình tượng lại một lần có biến hóa. Một đẹp đẽ nữ bạo long có thể rất tốt giải thích Cổ Hà hiện tại trong lòng ổ sao. Theo tử tinh tiếp tục dùng sức. Bệ đá bị chôn ở dưới nền đất bộ phận không ngừng bị nhổ ra. Đến cuối cùng... một cái dài hơn 5 mét bất quy tắc tử tinh trụ tử liền xuất hiện tại trước mắt. Trụ tử đỉnh liền khảm nạm bạn sinh tử tinh nguyên. Ở đem tử tinh trụ tử rút ra sau chấn động liền đình trì. Cổ Hà bay xuống, đến tử tinh bên người. nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bạn sinh tử tinh nguyên có kinh khủng nhiệt độ cao, không cách nào thu được nạp giới. Cõng lấy như thế một bắn ra khủng bố nhiệt lượng trụ tử phi hành. E sợ toàn bộ ma thú sơn mạch đều sẽ chú ý tới. Yên tâm, đại nhân, chúng ta tử tinh dược sư nhất tộc có chuyên môn thu lại bạn sinh tử tinh nguyên nhiệt độ phong ấn. Pháp môn, tử tinh một mặt tự tin nói. Nói xong hai tay kết ra một kỳ dị ấn. Tử tinh trước người thả ra ánh sáng màu tím. Rất nhanh một màu tím văn chương xuất hiện tại trước người của nàng. Tử tinh khống chế được tử sắc văn chương khác ở bạn sinh tử tinh nguyên trên. Nhất thời bạn sinh tử tinh nguyên thả ra nhiệt lượng bắt đầu cực tốc tiêu giảm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Xem ra lại như cái khảm nạm ở tử tinh trụ trên phổ thông tử sắc viên cầu. Rất tốt, như vậy là có thể thu vào nạp giới. Tử tinh, ta trước tiên giúp ngươi đem nó thu được nạp giới. Chờ sau này ta cho ngươi tìm tới một cao cấp nạp giới ở đưa nó trao trả cho ngươi. Cổ Hà đối với, ngừng tay thế tử tinh nói. Tốt, vẫn đặt ở đại nhân nơi đó đi. Ta tin tưởng đại nhân. Đợi được tiểu tử tứ giai thời điểm, đại nhân lại cho tiểu tử dùng. Tử tinh không thèm để ý nói. Nếu đã lựa chọn cho Cổ Hà làm người theo đuổi, vậy thì toàn lực tin tưởng Cổ Hà. Yên tâm, ta sẽ lưu lại một chút đối với tiểu tử trưởng thành hữu ích đan dược. Chỗ đó cũng có một con nhị giai ma thú, là ta đồ nhi bằng hữu. Đối với cái nào đan dược đối với ma thú sinh trưởng lên xúc tiến tác dụng, ta khá là rõ ràng. Cổ Hà đương nhiên sẽ không ham muốn đi bạn sinh tử tinh nguyên. Bên trong năng lượng còn chưa đủ đấu hoàng cường giả nâng lên lưỡng tinh cấp. Hơn nữa tiểu tử tinh dược sư vương trưởng thành, Cổ Hà cũng có thể thêm một cái trợ thủ. Ở tịch thu bạn sinh tử tinh nguyên sau, trong động phủ đã không có món đồ gì. Cổ Hà cùng tử tinh trở lại một cái khác động phủ. Mang theo tiểu tử tinh dược sư vương đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta mang theo tiểu tử đi ta ẩn cư địa phương đi. Nói lợi dụng đấu khí gia trì. Giữ sơ tiểu tử tinh dược sư vương hướng về tiểu sơn cốc bay đi. Phía sau tử tinh quan tâm nói. Đại nhân, nếu không vẫn là ta đến cõng lấy tiểu tử đi. Cổ Hà một bên giữ giơ tiểu tử, đồng thời đem đấu khí bao trùm ở trên người hắn, đem phong lực cản tan mất. Một bên hồi đáp, không cần, đối với đấu hoàng tới nói, như thế điểm trọng lượng hay là đang trong giới hạn chịu đựng. Cân nhắc đến như vậy phi hành, cũng quá mức dễ thấy, lợi dụng linh hồn chi lực, dẫn dắt đến phụ cận tầng mây, đưa bọn họ che lại. Cứ như vậy tốc độ khó tránh khỏi lần chậm. Có điều vì không đem tiểu sơn cốc vị trí bại lộ, Cổ Hà cũng không phải lưu ý nhanh như vậy. Phải nói có thể trực tiếp thu phục tử tinh cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ nhỏ thung lũng đến tử tinh dực sư vương vị trí động phủ, hết tốc lực phi hành vốn là có điều 1-2 giờ con đường, nhưng ở tầng mây che lấp hạ vẫn cứ bỏ ra 4 cái nửa giờ mới đến tiểu sơn cốc phụ cận. Nhìn về phía trước sương mù, Cổ Hà cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Giữ giờ như thế một con ma thú, cho dù là ấu thú, lâu như vậy cũng có chút mệt. Xoay người lại đối với tử tinh nói, ta ẩn cư nơi ngay ở trong sương mù dày đặc, xuyên qua sương mù dày đã đến. Chẳng trách lúc đó ngài tổn thương ta. Ta lật số lần khu vực phụ cận đều không có tìm tới. Nguyên lai ngài làm địa phương bí ẩn như vậy. Tử tinh chợt nói, cuối cùng cũng coi như biết tại sao vẫn không tìm được Cổ Hà. Ha, chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Nói đi đầu bay vào sương mù dày. Phía sau tử tinh cũng kích động hai cánh theo sát Cổ Hà. Bên trong thung lũng, Tiểu Y Tiên đang trước sau như một tại tu luyện nhị tinh đấu kỹ. Tiếp theo nhìn thấy, sáng sớm nói muốn rời khỏi sư phụ phụ, đang kéo một con hoa lệ, mọc ra hai cánh tử tinh sư tử bay trở về. không khỏi hỏi, sư phụ, tại sao lại trở về? Vốn là phải đi, nhưng sư phụ một người đi có chút nguy hiểm, liền lôi kéo vị tỷ tỷ kia cùng đi. Cổ Hà nói chỉ phía sau, gần như cùng lúc đó ra sương mù từ Tinh, quay về tiểu y tiên giải thích, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.